Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, đem ra hỏa này chặt. Hồi lâu sau, Thủy Kính đạo nhân cảm xúc bình phục xuống dưới. Hắn thở dài, cái này họ Lạc thủ đoạn không đơn giản. Hồ Phong âm thầm bĩu môi, người đây không phải nói nhảm sao? Thủy Kính đạo nhân nói, ta vốn nghĩ dùng đan dược, dẫn dụ Chu Tước vệ người làm phản đầu nhập chúng ta. Lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm lại còn có loại thủ đoạn này. Không thể không nói, gia hỏa này thật không là bình thường người. Hồ Phong, người cái này vẫn y như là nói nhảm. Thủy Kính đạo nhân nói tiếp, không thể phủ nhận, gia hỏa này là ta gặp qua khó chơi nhất đối thủ. Hồ Phong, nhưng người không phải hắn gặp được khó chơi nhất đối thủ. Thủy Kính đạo nhân, mặc dù tình cảnh của chúng ta rất bị động, đây là, cũng cho chúng ta một cái cơ hội, tuyệt diệu cơ hội, nhất cử đánh giết Lạc Phàm cơ hội. Cơ hội gì? Hồ Phong nhịn không được hỏi. Thủy Kính đạo nhân nhếch miệng lên. Chúng ta quân tâm đã bị dao động. Nếu như đối phương liên tục 3 ngày đều có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, ta tin tưởng, chúng ta người, khẳng định sẽ làm phản. Quốc sư, xin người đừng vũ nhục các huynh đệ của ta. Hồ Phong trợn mắt tròn xoe. Ta những huynh đệ này tùy tùng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm. Bọn hắn làm sao lại đầu hàng địch làm phản? Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Thủy Kính đạo nhân cười lạnh một tiếng. Lòng người khó dò. Ngươi làm sao biết bọn hắn ý nghĩ? Ngươi vừa rồi nhìn thấy những đan dược kia lúc, nội tâm chẳng lẽ không có dao động qua? Không muốn lừa mình dối người được không? Hồ Phong trầm mặc. Hắn là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Không cần thanh nguyên đan đến đề thăng thực lực. Đây là, có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy thanh nguyên đan. Đối phương lo gì không cách nào luyện chế ra địa nguyên đan. Địa nguyên đan đối với hắn loại cảnh giới này cường giả đến nói thế nhưng là có chí mạng lực hấp. Dẫn a, nếu như đối phương cũng có thể cho hắn nhiều như vậy địa nguyên đan. Hắn khẳng định sẽ hiệu chung đối phương. Hắn vì triều đình hiệu mệnh không phải liền là vì cái gì những cái kia tài nguyên tu luyện sao? Chúng ta tới cái tương kế tựu kế đi. Chờ bọn hắn lẫn vào thiên đô phủ. Để bọn hắn ám sát Lạc Phàm là được. Thủy Kính đạo nhân nhếch miệng lên. Hồ Phong sửng sốt một chút. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đúng a, nếu như bọn hắn vụng trộm lựa chọn làm phản. Tiến vào thiên đô phủ. Lạc Phàm hẳn là sẽ không xảy ra nghi a. Đến thời điểm, giết hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà bây giờ, bọn hắn liền đang chờ một cái cơ duyên. Chờ đối phương liên tục nhiều ngày đều xuất ra nhiều như vậy thanh nguyên đan cho Chu Tước vệ người. Phục dụng, nếu như chỉ xuất ra một lần, liền làm phản đầu hàng địch. Như vậy cũng quá không có tin phục lực. Quả nhiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mãi cho đến ngày thứ năm, Chu Tước vệ người mỗi ngày đều nhận lấy 20 mai thanh nguyên đan. Tu vi của bọn hắn càng là vụt vụt vụt đột phá. Cơ hồ mỗi ngày đều có người đột phá. Một màn kia để rất nhiều cấm quân người đều 10 phần trông mà thèm. Lòng ngứa ngáy, Hồ Phong bên này sĩ khí càng là 10 phần hạ. Đêm dài. Kia 500 cái cấm quân tướng sĩ, nhào nhào buông xuống binh khí, trộm đạo xuất hiện tại dưới tường thành, cầm đầu người kia gọi là Hồ Dũng, chính là Hồ Phong bản gia đường đệ, có được thanh nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng là một cái bách phu trưởng, thân phận gần với Hồ Phong, trên tường thành huynh đệ, mời mở cửa thành ra, chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đô phủ. Hồ Dũng nhỏ giọng hướng về trên tường thành Chu Tước vệ mở miệng. Thường trực chính là Tề Việt. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới trên tường thành thường trực. Vì chính là đang đợi bọn hắn. Đối phương làm phản đầu nhập vào. Chuyện này sớm tại Lạc Phàm trong dự liệu. để bọn hắn vào. Tề Việt trực tiếp sai người mở cửa thành ra, thả kia 500 người tiến vào thành bên trong. Liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào thành bên trong thời điểm, chen chúc mà tới Chu Tước về, cùng thành bên trong binh sĩ trực tiếp đem bọn hắn bắt sống. Mỗi người trên cổ đều mang lấy một cây đao, hoặc là lợi kiếm. Các ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta thành tín đầu nhập vào, các ngươi tại sao phải đem chúng ta bắt lại? Hồ Dũng không ngừng người phản kháng. Đây là, lại bị hai cái Chu Tước vệ gắt gao đặt tại địa thượng. Hắn là Hồ Phong Đường đệ Hồ Dũng. Hắn không phải thật tâm đầu hàng. Hắn nói để chúng ta tiến vào thành bên trong mưu sát Lạc công tử. Một cái cấm quân trực tiếp mở miệng. Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia cấm quân đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết xấu hổ như vậy sao? Nhân gia còn chưa mở miệng thẩm vấn, ngươi liền đem Hồ Phong khai ra rồi. Tiết Tháo đi cái nào rồi? Tôn Nghiêm đi cái nào rồi? Cốt Khí đi cái nào rồi? Bị chó ăn rồi sao? Không thể phủ nhận, Thủy Kính đạo nhân mưu kế thật rất tốt. Lợi dụng nhân tính tham lam mộng bức Lạc Phàm hai mắt, để hắn ngộ nhận là những người này là vì Thanh Nguyên Đan mà đầu nhập. Đây là, hắn lại xem nhẹ một điểm. Nhân tính cũng không phải là chỉ có tham lam, còn có sợ hãi. Có ít người là thật tâm muốn đầu nhập Lạc Phàm, như là vừa rồi người kia. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không khai ra Hồ Dũng. Tề Việt trực tiếp hạ lệnh, đem ra hỏa này, chặt. Đúng vậy, đao ngẩng đầu lên rồi. Hồ Dũng đầu lăn xuống trên mặt đất. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tàn nhẫn như vậy. Một lời không hợp liền giết Hồ Dũng, chặt hắn đầu. Cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tề Việt nhìn về phía đám người, nói, Thiên Đô phủ hoan nghênh các vị đầu nhập vào, nhất là hoan nghênh những cái kia chân thành người. Đúng vậy, kỳ thật, ta đặc biệt chán ghét chân thành hai chữ. Người sống một thế khó, vì sao không phải chân thành hiệu chung với người khác? Trừ phi có tuyệt đối lợi ích dẫn đạo. Không thể nghi ngờ, Thiên Đô phủ liền có rất nhiều lợi ích. Gia nhập chúng ta, có thể cho các ngươi tại địa phương khác không hưởng thụ được đan dược, cũng có thể để các ngươi trong thời gian ngắn đột phá ràng buộc, trở thành địa nguyên cảnh cường giả. Đây là, có một cái tiền đề. Các ngươi phải nghe chúng ta mệnh lệnh, cho chúng ta mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, chúng ta không chỉ có sẽ cho các ngươi đan dược, cũng sẽ cho các ngươi đỉnh cấp công pháp để các ngươi tu luyện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đợi Hạ. Đợi Hạ, ngươi đem kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến công pháp truyền cho bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn tu luyện một chút, đang quyết định muốn hay không thành tâm quy thuận chúng ta đi. Vâng, Đợi Hạ đáp ứng một tiếng, sau đó đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho cái này 499 cái cấm quân. Mặc dù chỉ là đệ nhất biến, nhưng hắn tin tưởng bộ công pháp kia khẳng định có thể một mực buộc lại bọn hắn, để bọn hắn thành tâm thành ý hiệu chung Thiên Đô phủ, vì Thiên Đô phủ bán mạng. Quả nhiên, làm kia 499 vị cấm quân đạt được kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến nội công tâm pháp sau, trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Bộ công pháp kia quá khủng bố, quá khủng bố. Chỉ là tu luyện một lát, rất nhiều người lại có đột phá dấu hiệu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá ràng buộc bước vào địa nguyên cảnh đồng dạng. Cái này mẹ hắn chỉ là đệ nhất biến, nếu như có thể nắm giữ còn thừa 80 biến nội công tâm pháp, bọn hắn hẳn là có thể bước vào thần nguyên cảnh, trở thành giữa thiên địa cực kỳ vô địch tồn tại a. Không dung suy nghĩ nhiều, lúc này có trung niên nhân quỳ trên mặt đất, thành kính nói ra, ta Trương Nham, nguyện hướng lên trời phát thệ, gia nhập Thiên Đô phủ. Nếu làm trái lời thề này, Thiên Lôi đánh xuống chết không yên lành. Ta cũng gia nhập Thiên Đô phủ. Còn có ta, ta cũng gia nhập. Đến tận đây, 499 vị cấm quân, tất cả đều thề hiệu chung Thiên Đô phủ. Hồ Phong, người cấm quân này đại thống lĩnh, cũng thành công thăng chức, trở thành Quang Can Tư lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.